Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, mê man sư tử con. Đường Sương ngồi ở trong quán cà phê, cách cửa sổ sát đất hộ, có thể nhìn thấy ngoài phòng tí tí tách tách mưa nhỏ. Người đi trên đường đến đi vội vàng. Chiếc bàn truyền đến cười trộm âm thanh, là một đôi tuổi trẻ tình nhân thân mật chịu cùng nhau nói tình thoại. Nam sinh nhỏ giọng nói xong một ít chuyện cười, đem con gái chọc cho tiếng cười không ngừng. Chỉ nói là nói xong, âm thanh liền lớn lên, hoàn toàn không để ý bàn bên Đường Sương. Nhân ra đơn lắm, con gái nhìn về phía sau nhìn Đường Sương, ra hiệu bé trai khe khẽ một chút. Nam hài cũng xem xét nhìn độc thân cậu, tựa hồ có chút chẳng đáng, y nguyên làm theo ý mình. Con gái bị đùa cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cũng không để ý tới Đường Sương cảm thụ rồi. Đường Sương không nói gì, cùng Lý Hạo Nam ở trên WeChat tán gẫu lên, đàm luận ký bán hội sự tình. Trong phòng khách, vắng lặng tuy rằng bị đánh vỡ, thế nhưng là rơi vào một loại khác kỳ quái trong không khí. Nghi kỵ, bất mãn, nghi vấn, phản bội, vân vân không tốt từ, giờ khắc này đều bao phủ ở trên người ba cô gái. Bạch Dương Nhi thấp giọng nức nở, tiểu cô nương hoàn toàn hoảng rồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Chân cùng Lý Tiểu Trí tắc theo nói chuyện, dần dần có chút dương cung bạt kiếm, quan hệ cứng ngắc, nguyên bản thân mật ba tỷ muội, giờ khắc này khó mà tránh khỏi xuất hiện vết rách. Không phải hẹn cẩn thận cùng tiến cùng lui sao? Vì sao muốn như vậy? Đường Chân hỏi, nàng tận lực để ngữ khí của chính mình không như vậy đông cứng. Lý Tiểu Trí trầm mặc không nói gì, một lát trả lời, chúng ta nghỉ ngơi ngày thứ nhất, công ty liền mở hội quyết định muốn giải tán gơn sơ đây. Đã không thể cứu vãn. Đường Chân nhìn Lý Tiểu Trí. Trong ba người Lý Tiểu Trí tuổi tác lớn nhất, lại là đội trưởng. Phần lớn thời điểm nàng đều tượng tỷ tỷ đồng dạng chăm sóc Đường Chân cùng Bạch Dương Nhi. Có chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm. Đường Chân rất tôn trọng nàng. Thế nhưng ngày hôm nay nàng lại cảm thấy Lý Tiểu Trí không thành thực. Nàng hẳn là ẩn giấu cái gì, cũng không có ý định nói. Lý Tiểu Trí ôm chỉ có thể thút thít Bạch Dương Nhi. Tiểu cô nương càng thêm bỏ mặc tình cảm của chính mình, nhào vào trong ngực của nàng, tiếng khóc cũng lớn lên. Đường Chân, vậy ngươi khi nào thì đi? Lý Tiểu Trí châm trước một lúc, nói đã cùng công ty đàm luận được rồi, hiện tại nàng đã giải ước. Đường Chân khó có thể tin nhìn nàng, cảm thấy cái này trong ngày thường không nói chuyện không nói tỉ muội, đã trở nên như vậy xa lạ. Nàng dĩ nhiên mãi đến tận sự tình đã kết thúc mới đến nói cho các nàng biết. Nàng có nghĩ tới hay không Đường Chân cùng Bạch Dương Nhi cảm thụ, nàng đột nhiên rời đi, sẽ làm cho các nàng rơi vào cỡ nào bị động cục diện? Là đối với các nàng không tín nhiệm sao? Vẫn là căn bản không coi các nàng là làm tỉ muội, chỉ là trên công tác đồng sự. Đường Chân cảm thấy không có chịu đến nên có tín nhiệm. Lý Tiểu Trí hành vi là rất không chịu trách nhiệm. Nàng chỉ lo chính mình tiền đồ, đem những cái khác tỉ muội đặt nơi nào. Nói chuyện rất nhanh diễn biến thành cãi vã. Đường Chân xưa nay liền không phải giỏi về điều hòa quan hệ người. Ở nàng cho là mình chịu đến lừa dối, không có được tôn trọng tình huống, lời nói càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trực tiếp chọc bực Lý Tiểu Trí. Lý Tiểu Trí tính cách từ trước đến giờ cường thế, ngay lúc đó liền cùng Đường Chân đỗi lên, hai người không ai nhường ai. Bạch Dương Nhi nhìn Đường Chân, nhìn Lý Tiểu Trí, càng thêm bất lực, tai vạ đến nơi từng người bay. Rất nhanh, cửa bao xương mở ra, Lý Tiểu Trí đội mũ cùng khẩu trang vội vã rời đi. Đường Sương phảng phất từ trên người nàng nhìn thấy nồng đậm hỏa diễm bay lên, trong lòng đột ngột sinh ra không ổn cảm giác. Tiếp không bao lâu, Bạch Dương Nhi có chút không biết làm sao rời đi rồi. Đường Sương chú ý tới con mắt của nàng đỏ rực, hẳn là khóc quá, không khỏi lo lắng còn trẻ ở lại bên trong Đường Chân. Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Ba người hẳn là cãi nhau, tan rã trong không vui. Đường Sương ngồi nữa một lúc, chờ Đường Chăn đi ra. Thế nhưng Thủy Chung không thấy bóng người. Trong lòng lo lắng, liền qua loa kết thúc cùng Lý Hạo Nam nói chuyện. Đứng dậy hướng về trong phòng khách đi đến. Đường Chăn chính ngơ ngác mà ngồi ở trong phòng khách. Không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Liền ngay cả Đường Xương đi vào đều không có phát hiện. Tỷ tỷ giờ khắc này biểu tình để Đường Xương trong lòng đau xót. Là hắn chưa từng gặp mềm yếu. Tượng một cái mê man sư tử con. Đường Xương đau lòng đi tới. Ôm chầm bờ vai của nàng. Cũng không nói lời nào. Liền như thế yên lặng bồi tiếp nàng. Đường Chăn thoáng vùng vẫy một hồi. Thấy là Đường Xương. Rất nhanh yên tĩnh. Ôm lấy Đường Xương cánh tay. Giống như là muốn nắm lấy cái gì. Phảng phất buông lỏng tay khả năng sẽ mất đi phần kia vật quý giá nhất. Quá rồi thật lâu. Tâm tình dần dần bình phục, Đường Chăn mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Tổ hợp muốn giải tán. Tiểu Trí cũng giải ước rồi. Đường Xương trong lòng cả kinh. Nhưng thoáng ngẫm lại. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi đoán được công ty đối gơn. Sơ đây không coi trọng sau. Hắn liền thiết tưởng quá rất nhiều loại kết cục. Trong đó nhất khả năng mấy hạng bên trong liền có tổ hợp giải tán. Ba người bay một mình. Nhiều người tổ hợp kết cục không đều là như vậy sao? Gặp Đường Chăn như vậy bất lực cùng mê man. Đường Xương nhất định phải làm ra, rất bình tĩnh. Sớm biết như vậy, dáng vẻ. Thế là nói rằng, ta sớm đoán được rồi. Đường Chăn ngẩn người. Không cảm thấy Đường Xương là đang tinh tướng. Vào lúc này nàng rất dễ dàng tin tưởng người ở bên cạnh. Vì sao lại như vậy? Đường Chăn hỏi ra lời này. Trên thực tế chưa hề nghĩ tới muốn câu trả lời. Nàng chỉ là bản năng hỏi. Đường Xương tuy rằng từng có phân tích. Thế nhưng hắn lựa chọn câm miệng. Vào lúc này Đường Chăn không cần lý tính phân tích. Nàng thiếu nhất chính là cảm tính ấm áp cùng dựa vào. Một lát sau, Đường Chăn đột nhiên nói rằng. Bồi tỷ tỷ đi leo núi. À, leo núi. Hiện tại mưa đây. Đường Chăn yêu thích leo núi. Đây là từ nhỏ ham muốn. Nhà nàng liền bày đặt một bộ đầy đủ leo núi thiết bị. Vì an toàn suy nghĩ, Đường Xương rất muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn tâm thần không yên Đường Chăn. Quên đi, liền bỏ mặc nàng một lần đi. Leo núi nhìn xa, có lẽ có thể chống trải lòng dạ. Giải quyết trong lòng úc khí. Sở dĩ Đường Xương lời ít mà ý nhiều trở về một chữ. Được, Đường Xương lái tới Bito. Đối ghế phụ trên Đường Chăn nói. Về nhà trước đổi trang bị. Đường Chăn nhìn ngoài cửa sổ mưa. Trầm mặc không nói. Đường Xương liền quyết định về nhà trước thay quần áo. Nhưng Đường Chăn nói rằng. Trực tiếp đi Hương Sơn đi. Không trở về nhà rồi. Đường Xương đã quyết định. Ngày hôm nay hoàn toàn nghe tỉ tỉ. Nàng chỉ cái nào. Hắn liền đánh chỗ nào. Muốn điên đúng không? Mặc dù là ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh. Nhưng Đường Xương điên lên cũng là không kém chút nào. Màu xanh da trời Bito ở trong cơn mưa nhanh chóng tiến lên. Sau đó đứng ở một chỗ thương trường. Đường Xương căn dặn Đường Chăn ngồi ở bên trong không muốn xuống xe. Sau đó cũng sắp tiến bước đến thương trường. Cho Đường Chăn mua một đôi giày leo núi. Áo mưa. Gậy leo núi chờ giản tiện trang bị. Cô nương mặc chính là giày cao gót đây. Hương Sơn là thịnh kinh một chỗ công viên. Sớm nhất thời điểm là Hoàng gia Lâm Viên. Sau đó đối ngoại mở ra. Trở thành thịnh kinh phong cảnh danh thắng. Nơi này sắc thu thanh danh lan xa. Rừng phong tận nhiễm. Núi sắc cực mỹ. Nhưng mà hiện tại là giữa hè. Lại là ngày mưa. Hương Sơn du khách ít ỏi. Núi sắc cũng toàn bộ bao phủ ở bốc hơi lên hơi nước bên trong. Không nhìn thấy cái gì phong cảnh. Nhưng tùy ông chi ý bất tại tửu. Đường Chăn đến lên Hương Sơn không phải vì nhìn cảnh sắc. Sở dĩ cũng không đáng kể thất vọng không thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.